Chương 5. 1093 ta dứt khoát. Không có khả năng, ta cho ngươi biết đây là không thể nào, chuyện nữ nhi đời này cũng sẽ không giống mẫu thân ngươi dạng này, tâm không đủ ngoan thủ không đủ cay, vì lẽ đó ngươi mới có thể bị cái kia đáng chết tiện nhân, dẫm tại dưới chân trả đạp. Nữ nhi không biết ta, nữ nhi hiện tại có biện pháp đối phó nàng. A gia chủ nói, chỉ cần nữ nhi thuận lợi hoàn thành hai lần thân thể cải tạo, liền sẽ đem càn khôn đấu chuyển phù chú đưa cho ta, đến lúc đó, nữ nhi thiên phú, liền sẽ tăng vọt. Ha ha, ha ha ha ha. Mộ Tiêu Tuyết tinh thần điên cuồng cười ha ha, mẫu thân, ngươi cả một đời làm không được chuyện, nữ nhi sẽ hoàn thành. Tiêu Tuyết A Mộc Thanh Nhã khóc đến toàn thân phát run, một đôi lo mờ tận xương ánh mắt, khó có thể tin cứ như vậy nhìn lấy mình nữ nhi. Ngươi đấu không lại nàng. Mộc Thanh Nhã run lẩy bẩy nói, ngay cả nàng đều thua ở cái kia tiểu mặt than trong tay, còn bị bại như thế thê lương thê thảm, nữ nhi của nàng, nàng mười phần hỉ hệ u do, khẳng định là đấu không lại cái kia rảo hoạt như hồ lại lớn mật lòng dạ ác độc tiểu nha đầu. A ngươi câm miệng. A Mộ Tiêu Tuyết nghiêm nghị đối Mộc Thanh Nhã nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng một tay đấm lồng ngực của mình, khàn cả giọng thét lên, ngươi chính là xem thường ta, xem thường ta một người bình thường sẽ nghịch tập đúng hay không, ta cho ngươi biết mẫu thân, ta à, Mộ Tiêu Tuyết ta cùng ngươi không đồng dạng. Nàng dùng sức vẫy mình tay, tố chất thần kinh hề hề gầm thét. Gia chủ đã đáp ứng ta. Mộ Tiêu Tuyết nghiêng viên kia đầu, trong mắt cũng đi theo mười phần ngây ngốc hoạt động. Nàng há to mồm, hồng hộc thở phì phò, trên mặt phát ra một chút không bình thường cười ngây ngô, mẫu thân, ta sẽ thành công. Nàng dùng sức vỗ ngực của mình, từng cái nặng nề mà đấm, thân thể nhưng không có bất kỳ đau đớn phản ứng. Thật giống như lần này dưới mãnh liệt nghe nở cũng không phải là thân thể của mình, mà chỉ là một khối phổ phổ thông thông tấm ván gỗ. Ta cho ngươi biết, ta mới sẽ không giống như ngươi như thế ngu xuẩn đâu. Ngươi xem một chút chính ngươi, như thế lớn số tuổi, kết quả là ngươi có cái gì à? À ngươi thật tốt một phu nhân không thích đáng, ngươi trở nên hiện tại như thế một bộ không người không quỷ bộ dáng. Mục gia đem ngươi xóa tên, tổ chức thượng lại nhìn ngươi không vừa mắt, ngươi chẳng phải là cái gì a? Tiêu Tuyết A Mộc Thanh Nhã miệng mở rộng, mặc cho nước mắt nước mũi nước bọt khét một mặt, trong mắt mơ hồ, đều là Mộ Tiêu Tuyết bộ kia phách lối cuồng vọng không ai bị nổi thần kinh bộ dáng. Ngươi sẽ hối hận, nữ nhi, ngươi sẽ hối hận a? Ta sẽ không. Mộ Tiêu Tuyết nghiêm nghị giận dữ mắng mỏ, ta lúc ấy bị người đánh gãy chân, ngươi ở đâu ta nếu không thì tiếp nhận cải tạo tự cứu. Ta bây giờ còn có thể an an ổn ổn đứng tại trước mặt ngươi a? Ta sẽ như cái ăn mày, như cái kẻ lang thang, giống như ngươi bẩn thối không chịu nổi, liền đứng lên tư cách đều không có ta a? Ta Mộ Tiêu Tuyết ta nhất định sẽ trở thành trên thế giới này thiên phú người tốt nhất. Nữ nhân kia hiện tại có hết thảy, tương lai đều sẽ trở thành ta. Nàng thần cảnh tu vi, còn có nàng thánh mục, hắc hắc hắc thánh thủy, còn có tùy thân linh vực, ha ha ha. Đều là ta, mẫu thân. Ha ha, đều là ta a mẫu thân. Ngươi biết không, ta hiện tại thật vui vẻ a. Mộ Tiêu Tuyết ha ha ha ha ha ha liên tiếp điên cuồng cười to. Cả ngươi giống như là trong gió run run kỳ quái chặt cây, điên cuồng giống cái kẻ ngu tên điên. An Khuya tức giận đến nhấn một cái bên hông trường kiếm, bị Kiều Kiều đại nhân một cái ánh mắt cho ngăn lại. Kiều Mục Sĩ nhẹ tay vỗ nhẹ Mặc Liên bàn tay lạnh như băng.